Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 979, chương 980, Hạt Châu. Hạ Minh a, hôm nào ta làm chủ, chúng ta nhưng muốn thân cận hơn một chút a. Lý Bí Thư nói, cát, thoáng một cái, Hạ Minh trực tiếp mắt trợn tròn, thân cận một chút, ta lau. Gia hỏa này sẽ không phải là đồng tính nam a. Đầu năm nay tuy nhiên lưu hành hoa bách hợp, nhưng là cái này hoa bách hợp thế nào xem ra đều không mất mặt. Ngược lại còn để cho người khác đặc biệt thưởng thức, nếu như có thể cùng bên trong một đóa hoa thân cận một chút. Đây là hoa mẫu đơn hạ tử làm quỷ cũng phong lưu a. Nhưng là, cái này đồng tính nam khác biệt a. Hai đại lão gia tại một khối, cái này cỡ nào buồn nôn a. Hạ Minh nhịn không được lạnh run, hắn cũng không có như thế trọng khẩu vị. Bất quá, Lý Tử Nghiêu câu nói này lại là trực tiếp đem tại chỗ người đều là cho nhìn mắt trợn tròn. Bọn họ nghe được cái gì? Lý Tử Nghiêu lại muốn mời Hạ Minh ăn cơm. Đây là cái gì quỷ? Lý Tử Nghiêu thế nhưng là bí thư a. Giang Châu thành phố người đứng thứ hai a, dạng này thông thiên nhân vật, lại muốn mời Hạ Minh ăn cơm, thoáng một cái, bọn họ nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt đều biến. Hạ Minh đến cùng là cái gì người? Thế nào hội liền Lý Bí Thư đều muốn mời hắn ăn cơm? Mà lại Lý Bí Thư còn mang theo một loại thân cận hành vi. Thoáng một cái chấn kinh tại chỗ tất cả mọi người trong mắt. Phải biết. Vị này chính là thị ủy bí thư a, có thể làm cho thị ủy bí thư mời được ăn cơm người. Người này được nhiều sao nghiêu bức. Tốt, Hạ Minh cười cười nói. Về sau mong rằng Lý Bí Thư chiếu cố nhiều hơn. Dễ nói, dễ nói. Lý Tử Nghiêu cười ha ha một tiếng. Theo sau nói, chúng ta cũng đi thôi. Rất nhanh tại chỗ người đều tán đi. Uông Kiến Lâm nói với Hạ Minh hai câu cũng là rời đi nơi này. Hạ Minh cảm nhận được chung quanh cái này có chút kính sợ ánh mắt. Khiến Hạ Minh cũng là có chút bất đắc dĩ. Hạ Minh nói, lão bà, chúng ta cũng đi thôi. Tốt, Lâm Vãn Tình cũng biết. Hôm nay hai người bọn hắn chỉ sợ là không có cách nào tiếp tục chờ đợi. Theo đoàn người này trong ánh mắt liền có thể nhìn ra được. Rồi sau đó hai người thì là rời đi nơi này. Đợi đến hai người rời đi sau khi, tại chỗ người nhịn không được hoảng sợ nói. Không đúng, người kia ta nhớ tới. Ta nhớ tới, hắn là Hạ Minh. Hạ Minh, ý gì? Cũng là tham gia Olympic cái kia. Từ Olympic đến nay, cái thứ nhất cầm tới 10 cái huy chương vàng vị kia. Trời ạ, người như thế nói chuyện ta nhớ tới. Tựa hồ, gia hỏa này là Hạ Lâm tập đoàn lão tổng a. Không đúng, vậy hắn thế nào nói là cho Hạ Lâm tập đoàn làm thuê a? Người cái này không nói nhảm sao? Hắn là lão tổng, có thể không cho Hạ Lâm tập đoàn làm thuê sao? Công ty cũng là hắn. Hắn cho Hạ Lâm tập đoàn làm thuê. Cho ai làm thuê? Ta thao, còn giống như thật là như vậy. Theo Hạ Minh rời đi. Toàn bộ trang diện đều dường như nổ tung hoa một dạng. Cho tới nay, bọn họ đều coi là Hạ Minh cũng là một cái bình thường tiểu nhân viên đâu. Cho nên, bọn họ căn bản cũng không có để mắt Hạ Minh. Có thể tiến vào Hạ Lâm tập đoàn lại có thể như thế nào? Không phải là một cái tiểu nhân viên. Mặc dù nói Hạ Lâm tập đoàn rất hot, nhưng là tiểu nhân viên chung quy là tiểu nhân viên. Không có bất kỳ cái gì cải biến. Nhưng là giờ khắc này không giống nhau. Hạ Minh lắc mình biến hóa. Trực tiếp biến thành Hạ Lâm tập đoàn lão tổng. Phải biết, đây chính là Hạ Lâm tập đoàn lão tổng a. Hạ Lâm tập đoàn bây giờ giá trị thị trường 10 tỷ trở lên. Cái giá này còn tại tăng vọt. Bởi vì Hạ Lâm tập đoàn chỗ chế tạo ra sản phẩm. Hiệu quả thật sự là quá tốt. Bởi vậy cái này Hạ Lâm tập đoàn cũng dần dần khai hỏa nhãn hiệu. Như thế tuổi trẻ, thân gia 10 tỷ, cái cái này là bực nào tiềm lực cổ. Dạng này người có thể nói thì là yêu nghiệt. Huống chi, hắn chả thu hoạch được 10 cái huy chương vàng. Vì Hoa Hạ cấm xuống một cái không thể đánh vỡ vinh dự. Thậm chí, tại trong vòng mấy chục năm không cách nào bị siêu việt. Chỉ sợ cũng chỉ có ưu tú như vậy người mới có thể đầy đủ xứng với Lâm Vãn Tình đi. Nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết. Lúc này Hạ Minh mở ra cái này điệu thấp pho rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh rời đi thời điểm, Lâm Vãn Tình trắng Hạ Minh liếc một chút. Nhịn không được nói, Hạ Minh, ngươi vừa mới là cố ý đi, làm ra như thế đại động tĩnh, bọn họ chỉ sợ đều đã biết thân phận của ngươi. Mồ hôi, Hạ Minh nhịn không được nói, lão bà, vừa mới thế nhưng là Trương Nãi Lượng ra hỏa này cho ta phía dưới mê dược. Ngươi vừa mới không biết, con hàng này vậy mà mua tới một cái gà, nếu như không phải ta kịp thời tỉnh táo lại. Ngươi thấy có thể cũng không phải là như thế một màn. Nói trắng ra, lão công ngươi ta cũng là bị buộc. Con hàng này đoán chừng muốn bị quan một trận. Lâm Vãn Tình nghe xong, khuôn mặt khẽ biến, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói hắn cho ngươi phía dưới mê dược, đồng thời hắn trả mua tới một cái loại người này đến vu hãm ngươi. Lâm Vãn Tình giận tím mặt. Chính mình nam nhân bị người hãm hại, khiến nàng như thế nào tiếp nhận? Cho nên ta cái này đều xem như thủ hạ lưu tình. Hạ Minh cười cười nói, lão bà, ta quấy rầy các ngươi họp lớp, ngươi không trách ta đi, ngươi để người ta thế nào trách ngươi? Lâm Vãn Tình trắng Hạ Minh liếc một chút, giận trách, xoát, Lâm Vãn Tình cái này oán trách bộ dáng. Để Hạ Minh chảy nước miếng đều kém chút chảy ra. Một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Vãn Tình. Nhìn cái gì nhìn, nhanh lên lái xe, không phải vậy một hồi tông xe. Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ nói ra, khụ khụ. Hạ Minh vội vàng nói, người cái này dài đến thật sự là thật xinh đẹp. Nhìn một vạn năm cũng không nhìn không ngán. Đi ngươi. Một vạn năm, ta đều thành lão yêu bà. Lâm Vãn Tình dịu dàng nói. Ha ha, ngươi muốn là lão yêu bà. Ta chính là lão yêu bà nam nhân. Hạ Minh cười lên ha ha. Lâm Vãn Tình nghe vậy, tâm lý lại là đắc ý. Rất nhanh hai người bọn họ thì trở lại biệt thự. Trở lại biệt thự sau khi hai người chính là nghỉ ngơi. Đến mức Hạ Minh tuy nhiên uống không ít rượu. Nhưng là những thứ này thì đối với hắn mà nói, căn bản chính là chút lòng thành, uống rượu cùng uống nước thực không nhiều lắm khác biệt. Hạ Minh trở lại trong phòng, đến mức Lâm Vãn Tình thì là nhìn lên truyền hình, nhàn rỗi nhàm chán, Hạ Minh mở ra chính mình càn khôn giới chỉ, làm Hạ Minh nhìn đến chính mình càn khôn giới chỉ bên trong đồ, vật thời điểm, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Giống như bom nổ tung sau khi còn không có thanh lý qua. Hạ Minh cũng là một trận bất đắc dĩ. Theo sau lắc đầu, hắn chính là bắt đầu ở cái này càn khôn giới chỉ bên trong tìm kiếm. Hạ Minh tìm kiếm nửa ngày đều không có tìm được cái gì. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị lui ra nơi này thời điểm, Hạ Minh ánh mắt nhếch lên, nhìn đến một vật. Cái khỏa hạt châu này, lúc này Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, có một hạt châu đang lẳng lặng địa nằm tại chính mình cái này trong giới chỉ. Cái khỏa hạt châu này lóe ra nhàn nhạt ánh sáng, xem ra vô cùng xinh đẹp. Đây không phải theo cái kia nữ thi trên thân lấy xuống hạt châu sao? Một cỗ trí nhớ trong nháy, mắt tràn vào Hạ Minh não hải, khiến Hạ Minh nhớ lại cái khỏa hạt châu này lai lịch. Sau một khắc, Hạ Minh tâm ý nhất động, hạt châu này liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.